vượt bao đêm bao đêm. Tiếng thiêng đinh buốt em ơi, nỗi lòng anh, nỗi lòng anh em ơi. Cho cơn mưa mang theo lời thề, cho cơn sông mang theo lời cho anh mơ thấy em, trong anh mơ thấy em trong cơn mưa sáng đêm. Người yêu ơi, để biết về những ngày anh đợi em, đợi em chờ em. Cứ trâu câu nào là lũ, có tục tờ nằm một mì câu chua, có tục tờ nà ra mà vì vẻ đây. Con sông mang theo lời về biển, cho anh mơ thấy em, cho anh nghe tiếng ru trong cơn mưa sáng đêm. Vịt bé đây, vịt bé đây. Lòng anh, nỗi lòng anh.